núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 960, Oán Cừu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hóa huyết cổ thần vừa chết. Khí vận cổ thần hỗn độn cũng bị tần hấp. Thu, Sở Huyền thấy thế liền tạm dừng tiếp tục chuyển hóa tần trở thành thần. Linh thiên đạo, cho hắn một chút hy vọng thoát khỏi thiên đạo. Kỳ thật phân thân của tần ẩn nú ô tại cử vực thời gian cực kỳ dài. Dung, hợp khí vận đại đạo rất khổng lồ. Sau này lại chuyển hóa thành khí vận thiên. Đạo, hắn còn thu được tạo hóa thiên đạo. Há có thể dễ dàng thoát khỏi thiên đạo. Nếu như có thể thoát khỏi thiên đạo, thực lực của tần cũng dừng tại đây. Không thể nào tiến thêm một bước. Thậm chí thực lực còn giảm sút. Hiện tại hắn chưa biết chuyện trở thành thần linh thiên đạo sẽ có chỗ tốt gì, tất nhiên sau này hắn sẽ biết. Khí vận một vị cổ thần hỗn độn, thuận theo tần mà dung nhập vào trong thiên đạo, khiến cho pháp tắc thiên đạo càng tiếp cận pháp tắc trí thượng. Hỗn độn, đây là nếu giết thêm mấy vị cổ thần hỗn độn, chẳng phải có thể khiến cho thiên đạo nhanh chóng dung nhập vào pháp tắc trí thượng hỗn độn hay sao? Sở Huyền vội vàng vứt bỏ suy nghĩ này. Không thể tùy tiện giết cổ thần hỗn độn. Tần bùng nổ triệt đề, vừa phá tan vực sâu, hắn liền đánh tới trước mặt mục đạo cổ thần. Bề ngoài mục đạo cổ thần có vẻ không mạnh, nhưng mà hắn là cổ thần hỗn độn, làm sao có thể đơn giản. Vực sâu hiện ra, cả người hắn hóa thành một cái lồng giam cực lớn, vây tần vào trong, không ngừng ăn mòn sức lực của tần. Ngục đạo cổ thần lựa chọn phòng thủ. Hắn muốn mài chết tần. Một khi tần không thể vỡ vực sâu, phá vỡ lồng giam này, cuối cùng sẽ bị trấn áp. Hóa huyết cổ thần trước đây cũng bị hắn dùng cách này trấn áp. Đại chiến lâm vào giai đoạn giằng co. Nếu như tần có thể phá vỡ lồng giam, tất nhiên ngục đạo cổ thần phải thua. Có thể giết ngục đạo cổ thần hay không cũng là một ẩn số. Cho dù ngục đạo thất bại, cũng không nhất định sẽ chết. Hắn là một vị cổ thần hỗn độn, đánh không lại thì sẽ trốn. Đại chiến ở phía bên kia vẫn rất kịch liệt. Càn đại chiến cùng ác ma đã đến trình độ điên cuồng. Trong lúc nhất thời, ác ma đã bị áp chế. Thời gian lâu dần cũng kích phát hung tính của ác ma. Hắn cũng trở nên điên cuồng. Hai vị cường giả siêu thoát thiên địa có thực lực ngang nhau. Nếu muốn phân định sinh tử, trong thời gian ngắn thì rất khó. Sở Huyền vẫn luôn chú ý đại chiến bên ngoài thiên địa. Có khung đứng ra trấn thủ. Cho dù mấy vị thân truyền ma tổ có trở về, cũng không thể nào nhúng tay vào trận chiến của càn và ác ma. Bên trong hỗn độn, trước mắt chỉ còn lại hai trận chiến giữa tần cùng ngục đạo cổ thần, càn cùng ác ma. Những người còn lại đều đang đợi kết quả. Sở nhìn về phía cửu vực, giờ phút này hắn lại không cảm thấy lực bài xích biến mất. Không ngờ đại đạo cửu vực lại biến mất, còn bị thiên đạo thay thế. Thiên đạo xuất hiện như thế nào? Đây là chuyện thần bí khó hiểu. Thiên đạo đã ổn định lại rất nhanh thôi. Chuyện đại đạo cửu vực biến mất, thiên đạo thay thế sẽ được chúng sinh hỗn độn biết đến. Sở Huyền nhìn về phía hỗn độn. Nếu tin tức thiên đạo truyền khắp hỗn độn, có xuất hiện biến cố gì không? Tam tổ tiên thần ma có trở về, ngay cả trí thượng hỗn độn cũng hiện thân. Kỳ hạn 99 năm đã đến, kỳ hạn 100 năm cũng gần kề. Sở Huyền rất mong chờ kỳ hạn 100 năm hệ thống sẽ ban thưởng thứ gì. Phần thưởng kỳ hạn 99 năm cũng chẳng khác trước là bí thuật trí thượng hỗn độn. Đại chiến bên ngoài thiên địa vẫn tiếp diễn, cường giả siêu thoát thiên địa giao chiến, thậm chí kéo dài đến trăm năm cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa thực lực hai bên không hơn kém nhau bao nhiêu. Trong lúc nhất thời khó có thể phân thắng bại. trận chiến giữa Tần và Ngục Đạo Cổ Thần đã đến giai đoạn gay cấn. Tần cực kỳ cuồng mãnh, đại kích tung hoành, không ngừng đánh thẳng vào lồng giam, tiến sát tới gần bản thể của Ngục Đạo Cổ Thần. Hắn cũng không vội phá hủy lồng giam. Một khi lồng giam này bị phá, tất nhiên Ngục Đạo Cổ Thần sẽ trốn chạy. Tần đang tìm kiếm cơ hội, dùng một kích đánh trọng thương Ngục Đạo Cổ Thần, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Bên phía trận chiến giữa Càn cùng Ác Ma, mỗi lúc một kịch liệt, đại đạo ma sát lẫn nhau, nghiền ép cùng xé rách đối phương, đều rất điên cuồng. Thiên Chi Vực, bên trong đạo tràng Tần Doanh, tinh thần của Tần Khả Vận có chút bất thường, tựa hồ bên ngoài thiên địa có đồ vật gì rất quan trọng đối với nàng. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, đứng ngồi không yên, không cách nào ổn định tâm thần. Sở Huyền liếc nàng một cái, trong lòng thầm cảm thán, người cũng đã đầu thai sang kiếp khác. Không, còn là vận lúc trước Càn vừa xuất hiện, vẫn khiến cho tâm thần nàng bất an, khiến nàng không tự chủ sinh ra lo lắng bất an. Hẳn là lúc trước tình cảm của hai người cũng không cạn. Kỳ thật Càn đã điên rồi, chỉ sợ lúc vận chết đi, đã trở thành cọng cỏ cuối. Cùng đánh sập hắn, chỉ có báo thù, chỉ có giết ác ma, dùng chấp niệm này treo chống sống. Tiếp, không ngừng tu luyện gia tăng tu vi, duy trì lý trí không mất. Hôm nay gặp lại ác ma, chỉ sợ lý trí của hắn đã không còn bao nhiêu, chỉ còn chấp niệm chém giết ác ma. Giờ phút này trên người hắn chồng chất vết thương, đại đạo cũng xuất hiện vết nứt, nhưng mà dường như đã phát điên, điên cuồng lao vào ác ma. Nhìn thì thấy ác ma điên cuồng, chẳng qua là bản tính của hắn vốn tàn nhẫn, trong lòng liều chết mà thôi, cũng không phải thật sự phát điên. Càn mới là thật sự điên cuồng. Trong đáy mắt ác ma lộ vẻ khó tin, trong lòng hắn đã run rẩy, đã thoái ý và sợ hãi. Cách chương